Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1936, Chu Bằng. Nhìn thấy Dương Phong tiếp nhận chính mình mời, Thanh Bào lão giả Chu Bằng lập tức vui mừng, biết rõ chuyện này đã giải quyết đến 7-8 phần, sẽ không phát sinh sinh tử xung đột, cái này là chuyện đương nhiên. Tiểu Hữu, mời tới bên này đi. Chu Bằng lập tức mời Dương Phong tiến vào phủ thành chủ. Siêu, siêu, siêu, tại một hồi thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Dương Phong theo Chu Bằng tiến vào Vĩnh Yên Thành bên trong. Cái khác Vĩnh Yên Thành các trưởng lão cũng theo trở về. Mã Hiểu Thắng thì bị khiêng xuống đi trị liệu, mà Chu Thượng chờ kẻ đầu têu thì bị tóm nhốt lại. Thấy tình cảnh này, không ít Vĩnh Yên Thành cư dân lập tức nới lỏng nhất khẩu khí. May mắn thành chủ không có cùng cái này kinh khủng cường giả phát sinh xung đột. Nếu không thì không biết sẽ chết bao nhiêu người, để bao nhiêu dân chúng vô tội bị liên lụy. Nhìn thấy Dương Phong rời đi, Chu Đức đám người lập tức liền biết cái này từ biệt. Sau này cùng cái này nhóm cường giả lại lần gặp gỡ, sẽ là cực kỳ xa vời sự tình. Mười mấy phút sau, Dương Phong theo Chu Bằng tiến vào phủ thành chủ. Cũng có không ít người đi theo đi vào. Những người này không phải Vĩnh Yên trưởng thành lão, chính là tất cả đại quân đội thống soái. Có thể nói, Vĩnh Yên thành sức chiến đấu cao nhất cơ bản bên trên đều xuất hiện ở cái địa phương này. Bọn họ nhìn xem Dương Phong ánh mắt 10 phần bất thiện. Bởi vì Dương Phong đại náo Vĩnh Yên thành, còn để tam quân thống soái Mã Hiểu Thắng trọng thương. Song phương đã sớm có khoảng cách, muốn để bọn họ có sắc mặt tốt cho Dương Phong, đó là không có khả năng sự tình. Không biết tiểu hữu tên gọi là gì? Thanh Bào lão giả Chu Bằng hiếu kỳ hỏi. Dương Phong, Dương Phong tích chữ như vàng nói. Chu Bằng vuốt vuốt hoa râu trắng nói. Không biết Dương đạo hữu đến từ địa phương nào? Hắn muốn biết Dương Phong lai lịch. Suy cho cùng có thể ung dung trọng thương Mã Hiểu Thắng, còn để hắn sinh ra kiêng kỵ tâm ý người ít càng thêm ít. Nhân vật như vậy không có khả năng không có tiếng tăm gì, hạng người vô danh thôi. Thành chủ không biết cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa ta cũng không phải phụ cận thành trì người, chỉ là một cái đến từ cách xa phương Đông lữ giả, đang tiến hành toàn thế giới lữ hành, tăng thêm kiến thức cùng kinh lịch. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Lữ giả, nghe được Dương Phong lời nói, mọi người sắc mặt biến đổi. Có thể cảm nhận được cái từ ngữ này phân lượng. Thế giới này là thế giới yêu ma, khắp nơi đều có thiên ma cự yêu xuất hiện, nguy hiểm nặng nề. Người bình thường muốn bình yên vô sự rời đi cố hương của mình trăm dặm, đều là hy vọng xa vời. Giống như bọn họ những cao thủ này, rời đi phạm vi ngàn dặm cũng chật vật. Có thể toàn thế giới khắp nơi lữ hành người, cái nào không phải kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người. Những người này không phải có thực lực tuyệt đối, chính là có năng lực đặc thù. Nếu không thì nào dám khắp nơi lữ hành, lại có thể toàn thế giới lữ hành. Quả nhiên là không tầm thường. Chắc hẳn tiểu hữu kiến thức rộng rãi, kiến thức qua không ít đồ vật. Thành chủ Chu Bằng ánh mắt lấp lóe, tiếp tục thử dò xét nói. Đích thật là kiến thức qua không ít đồ vật, nhưng mà bằng đó cũng không phải chúng ta nói chuyện mấu chốt. Nói thực cho ngươi biết các ngươi đi, ta đến Vĩnh Yên Thành chỉ là vì một sự kiện, chính là muốn biết những cái kia thiên ma cùng yêu ma đến cùng là thế nào xuất hiện. Dương Phong trực tiếp khai môn kiến sơn dò hỏi, ngươi là lữ hành người của toàn thế giới, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm những cái kia thiên ma cùng yêu ma đến cùng là thế nào xuất hiện sao? Không khỏi quá cô lậu quả văn đi. Nghe được Dương Phong lời nói, một vị tướng quân cười lạnh nói, hắn rất hoài nghi Dương Phong thân phận cùng mục đích, đặc biệt là Dương Phong đả thương thống soái Mã Hiểu Thắng, liền càng thêm để hắn cảm thấy bất mãn. ta có cho phép ngươi nói chuyện sao? Dương Phong híp mắt, thân bên trên tán phát ra khí thế khủng bố, giống như tinh thần đồng dạng, hung hăng nghiền ép tại vị tướng quân kia trên người. Vị tướng quân kia lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ áp bách mà đến, ép tới hắn xương cốt toàn thân đều tại rung động, mồ hôi như mưa nước, tựa hồ lập tức liền sẽ hít thở không thông mà chết đồng dạng. Nương theo lấy một đạo giòn vang, tên tướng quân kia ngồi ở gỗ cái ghế lập tức vỡ vụn, dưới thân sàn nhà cũng rơi vào sụp đổ. Tên tướng quân kia cái mũi, miệng, con mắt, lỗ tai chờ này địa phương đều chảy ra máu tươi. Thấy thế, thành chủ Chu Bằng vội vàng khuyên can nói: Dương đạo hữu, xin dừng tay, mặc dù chúng ta người không hiểu được quy củ, dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể tha hắn một cái mạng. Không hiểu quy củ liền phải giáo, bằng không cả ngày giống như nông thôn lưu manh cũng thế, ngang ngược càn rỡ, lúc nào mất mạng cũng không biết. Nghe được Chu Bằng lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thu hồi trên người mình khí thế, phó cư cao lâm hạ bộ dáng nói: Mặc dù ta niên kỷ còn nhỏ, nhưng cũng biết được cái gì gọi là lễ nghi, cái gì gọi là người khác nói chuyện không thể xen vào. Ta mặc dù tôn kính lão nhân, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể cậy ra lên mặt. Sống đến từng tuổi này, cái gì cũng đều không hiểu, điểm ấy lễ nghi còn cần người khác giáo, liền có chút không đúng, hiểu chưa? Dương Phong thu lại khí thế đằng sau, tên tướng quân kia từng ngụm hô hấp, thật giống như ngâm nước người vừa mới được cứu đứng lên đồng dạng. Mồ hôi như mưa nước, phảng phất tại Diêm Vương Điện đi một vòng giống như, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn nhìn xem Dương Phong, ánh mắt lập tức thay đổi đến vô cùng e ngại. Có thể cảm nhận được Dương Phong trên người không còn cách nào ngang hàng lực lượng. Nghe được Dương Phong một bộ trưởng bối giáo dục vãn bối dáng vẻ, người ở chỗ này tức đến méo mũi, bọn họ cái nào niên kỷ không thể so trước mắt tiểu tử này lớn. Dương Phong lại còn dám ngay mặt giáo huấn bọn họ, nói bọn họ không hiểu quy củ, cái này để bọn họ thập phần khó chịu cùng phẫn nộ. Lập tức liền muốn báo nổi, cho tiểu tử này một chút giáo huấn, để gia hỏa này biết rõ Vĩnh Yên Thành không phải dễ trêu địa phương. Nhưng không có chờ bọn hắn động thủ, liền bị thành chủ Chu Bằng áp xuống tới, để bọn họ không nên khinh cử vọng động. Đối mặt thành chủ mệnh lệnh, tức làm bọn họ tái sinh tức giận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn. Thủ hạ ta hoàn toàn chính xác không hiểu quy củ, sau này ta nhất định sẽ hào hào dạy bảo. Đúng, ngươi không phải muốn biết thiên ma là từ chỗ nào tới sao? Cái này là chuyện nhỏ, thứ ta biết toàn bộ đều có thể nói cho ngươi nghe. Thành chủ Chu Bằng bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, nói đến Dương Phong chuyện quan tâm nhất. Dương Phong cho đám người này một hạ mã uy, nhượng cái này Vĩnh Yên Thành cao tầng cũng không dám lắm miệng, liền chuyên tâm nghe chính mình muốn biết tình báo. Căn cứ thành chủ Chu Bằng lời nói, những cái kia thiên ma cùng yêu ma tựa hồ tại vạn năm trước đó đột nhiên xuất hiện, khi đó trên bầu trời xuất hiện một cái hắc động, liên tiếp dị thứ nguyên không gian nơi sâu xa. Kết quả những cái kia thiên ma cùng yêu ma liền từ hắc động điên cuồng chạy ra. Ngay từ đầu, hắc động cũng không phải là rất lớn. Từ hắc động chạy đến thiên ma cùng yêu ma thực lực cũng bình thường. Khi đó nhân loại đem hết toàn lực cũng gượng gạo có thể chống đối. Nhưng theo hắc động càng lúc càng lớn, có thể từ hắc động chạy đến thiên ma cùng yêu ma cũng càng ngày càng đáng sợ. Nhân loại thế lực liên tục bại lui, nguy cơ sớm tối cũng có gần như diệt chủng dấu hiệu. Cho tới bây giờ, nhân loại phương diện thế lực cơ hồ đều tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Nếu là hắc động tiếp tục mở rộng, chạy đến càng khủng bố hơn quái vật, bọn họ liền chắc chắn phải chết. những cái kia hắc động ở nơi nào? Nghe được Chu Bằng lời nói, Dương Phong nhẹ giọng hỏi, dạng này hắc động hết thảy có 9 cái, phân bố tại các nơi trên thế giới, cách nơi này gần nhất một cái hắc động, ngay tại Thiên Ma Sơn, bị Thiên Ma Vương chiếm giữ. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Bằng lập tức trả lời nói, nghe được Chu Bằng lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, xem ra muốn đi vào vực sâu, đầu tiên muốn tiêu diệt Thiên Ma Vương mới được, nhưng Thiên Ma Vương thực lực cũng thật không đơn giản, đoán chừng ít nhất đều đạt đến hư đan cảnh, viễn siêu Vĩnh Yên Thành tất cả mọi người, có thể nói, phương viên mấy vạn dặm khu vực nhân loại thế lực, đều thần phục tại Thiên Ma Vương khủng bố thống trị hạ toàn bộ Vĩnh Yên Thành cường giả chói cùng. Một chỗ, đều không phải là Thiên Ma Vương đối thủ, càng không muốn nói đối phương là Thiên Ma, vô hình không thân thể, đòn công kích bình thường căn bản vô dụng, cái này liền càng thêm để bọn họ tuyệt vọng. Dương Phong tiếp tục hỏi thăm, muốn biết nhân loại của thế giới này, kết quả dùng thủ đoạn gì đối phó Thiên Ma cùng yêu ma. Dù cho hiện tại nhân loại thế yếu, nhưng trước đó cũng từng một trận chiếm giữ bên trên gió. Đánh đám Thiên Ma liên tục bại lui, thành chủ Chu Bằng cũng không có giấu giếm. Bọn họ tu hành chính là ma lực, lợi dụng ma lực tới tu hành, muốn giết chết Thiên Ma, cũng chỉ có giống nhau lực lượng mới có thể thành công. Ma lực, có chút ý tứ, có thể hay không nhượng cái này phương pháp tu hành để cho ta xem nhìn một chút. Dương Phong gọn gàng dứt khoát dò hỏi, hắn đối với lợi dụng ma lực phương pháp tu hành rất là hiếu kỳ. Có lẽ có thể loại suy, lúc đầu loại này quan sát người công pháp sự tình là tối kỵ. Nhưng thành chủ Chu Bằng lại không chút do dự, một lời đáp ứng nói, đương nhiên không có vấn đề. Nếu như có thể để cho Dương đạo hữu rất có ích lợi, cũng là ta Vĩnh Yên Thành vinh hạnh. Vừa vặn ta phủ thành chủ phía sau núi có một tòa tàng kinh các, nơi đó có ta Vĩnh Yên Thành toàn bộ tu luyện công pháp. Nếu như không chê, ta có thể phái người dẫn ngươi đi quan sát. Nghe được Chu Bằng lời nói, Dương Phong gật đầu, lập tức theo thành chủ chỉ phái một vị quản gia rời đi. Đi phủ thành chủ tàng kinh các, hiểu rõ thế giới này độc môn công pháp. Dương Phong rời đi về sau, đám kia Vĩnh Yên trưởng thành lão không thể kìm được nội tâm giận tức giận, nhao nhao kêu ầm lên, thành chủ đại nhân, người thật sự là quá dung túng cái kia kẻ ngoại lai. Đúng rồi, trong tàng kinh các loại bí tịch, thế nhưng là chúng ta Vĩnh Yên thành tân tân khổ khổ nhận được. Hiện tại thế mà không cần trả bất cứ giá nào, liền bị tiểu tử kia quan sát, dựa vào cái gì a? Liền trưởng lão chúng ta muốn tham quan học tập bí tịch, đều cần đối với Vĩnh Yên Thành làm ra cống hiến mới được. Cái kia kẻ ngoại lai đối với Vĩnh Yên Thành cái gì cống hiến cũng không có. Liền bước vào tàng kinh các, tùy ý xem bí tịch, ta không phục a, đúng a. Vừa rồi tên hỗn đản kia nhiều phách lối, ở trước mặt đánh chúng ta khuôn mặt, nếu như không phải thành chủ kịp thời mở miệng, Lưu tướng quân suýt chút nữa liền bị hắn giết, dạng này vô pháp vô thiên hạng người, chúng ta tại sao muốn dễ dàng tha thứ? Nói không sai, cuồng vọng như vậy chi đồ, hẳn là lập tức bị tóm xử tử. Nguyên một đám trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, mười phần không tin phục tức giận, cơ hồ là đang chất vấn thành chủ. Nếu như không phải thành chủ uy tín rất nặng, sợ bọn họ đều muốn bạo động. Đối với Dương Phong phách lối thái độ, bọn họ thế nhưng là tức giận đến nghiến răng. http://www.sop.com.xt/90316/24177986 HTML u hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.